Trong lòng cô, sự khiêu khích bắt đầu từ từ trỗi dậy. Tổng giám đốc Tưởng, anh đúng là một ông chủ lớn. Đối với chúng tôi thật sự là quá tốt. Ngọt ngào đến nỗi răng tôi cũng đau. Cổ họng cũng đau. Ánh mắt Quan Tĩnh trêu ghẹo nhìn người đàn ông ở đối diện. Lại chuyển tới người phụ nữ ở đối diện. Tĩnh Tĩnh, Vũ Nghê hờn dỗi kêu lên một tiếng. Sau đó vội vã ăn mấy thứ. Tưởng Vũ Hàng nhếch khóe miệng. Ánh mắt hơi nheo lại. Cũng dùng giọng điệu trêu ghẹo đáp lại nói. Vũ Nghê là bạn gái của tôi. Nếu như tôi đối xử không tốt với cô ấy, mà lại dịu dàng săn sóc với những người phụ nữ khác. Chuyện này chẳng phải là hỏng rồi sao? Nói cho cùng, đường đường chính chính cô là người hiểu biết cặn kẽ về con người của anh nhất. Anh vậy mà còn không biết xấu hổ, ở trước mặt cô còn ngụy trang bộ mặt là một người đàn ông tốt. Luôn trung tình sao? Ha ha, Tổng Giám Đốc Tưởng, có phải rằng đối với mỗi người bạn gái, anh đều ôn nhu như vậy sao? Tưởng Vũ Hàng cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười có hơi thở của sự nguy hiểm sâu sắc. Đó là một loại tức giận chuẩn bị sắp bùng nổ. Tôi cũng chỉ có Vũ Nghê là người bạn gái duy nhất. Hơn nữa tôi cũng không dự định về sau lại thay đổi người khác. Cho nên có phải với mỗi người đàn bà đều đối xử tốt như vậy? Thật sự tôi không thể nào biết được. Ha ha, Vũ Nghê, người bạn tốt của tôi thực hạnh phúc. Có một người đàn ông đã ưu tú lại còn rất trung tình như vậy nữa chứ. Ha ha, điều này khiến tôi thật sự rất hâm mộ đấy. Nói tới chỗ này, Quan Tĩnh cúi mặt xuống. Bưng ly rượu lên, đem toàn bộ chất lỏng màu hổ phách trong ly uống một hơi cạn sạch. Vị cồn đậm đặc trộn lẫn với những giọt nước mắt đầy chua xót. Được cô nuốt hết vào trong bụng. Cách chương.